người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, càng tốt đẹp hơn thế giới. Phụ thân của ngươi, gọi Namikaze Minato, không ngừng thổi lên phong. Thổi qua đám người gương mặt, mà Iwichi thanh âm trong gió truyền vào trong tai của mọi người. Lúc này Neji suýt nữa sơ ý một chút dẫm không ném tới thua xuống dưới. Nhìn thấy Neji kinh ngạc như vậy dáng vẻ, Naruto hơi nghi hoặc một chút, cái tên này có vẻ giống như có chút quen thuộc. Hắn vừa đi theo Iwichi không ngừng tiến lên, một bên cẩn thận trong đầu hồi tưởng. Rất nhanh Naruto nghĩ tới Namikaze Minato. Namikaze Minato, cái tên này không phải liền là thôn đệ tứ Hokage. Khó trách nói cái tên này có chút quen thuộc. Các loại thôn đệ tứ Hokage là phụ thân của mình. Naruto quay đầu nhìn một mặt bình tĩnh không ngừng hướng phía trước toát ra Iwichi. Hắn sẽ không phải là nói giỡn thôi à. Nhưng Iwichi trên cơ bản sẽ không đùa giỡn. Như vậy nói cách khác chuyện này là thật. Phụ thân của mình liền là thôn đệ tứ Hokage. Namikaze Minato. Naruto bỗng nhiên dừng lại. Cái này trong nháy mắt Iwichi liếc qua Naruto, ngươi tốt nhất đuổi theo. Ta cũng sẽ không dừng lại chờ ngươi. Cứ việc Naruto hiện tại cảm xúc 10 phần phức tạp, không biết là nên cao hứng hay là hẳn là bi thương. Nhưng ở nghe được Iwichi lời nói về sau, Naruto vẫn là nhanh chóng đi theo. Hiện tại Naruto rất không minh bạch. Nếu như phụ thân của mình thật là thôn đệ tứ Hokage, như vậy vì cái gì không có người cùng chính mình nói đâu? Vì cái gì đây? Với lại bọn hắn còn chán ghét như vậy mình. Đệ tứ Hokage không phải cứu vớt thôn anh hùng à. Mình là anh hùng nhi tử. Người trong thôn vì cái gì ngược lại cũng đều như vậy căm ghét mình. Naruto trên mặt biểu lộ càng ngày càng âm ám. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Iwichi mang trên mặt tiếu dung. Quả nhiên cùng hắn nghĩ không sai. Đừng nhìn Naruto nhìn như tích cực ánh nắng, nhưng trên thực tế Naruto nội tâm mặt tối cũng đồng dạng không ít. Trong nguyên tắc học tập như thế nào khống chế cửu vĩ thời điểm, Naruto nội tâm mặt tối đã từng xuất hiện. Cho nên Naruto hiện tại là bộ dáng này Iwichi cũng không giật mình. Hokage đại nhân, thật sao? Naruto phụ thân liền là đệ tứ Hokage đại nhân. Neji có chút không dám tin tưởng lần nữa hướng Iwichi xác nhận. Mà Iwichi nhẹ nhàng gật đầu, đạt được Iwichi lần nữa xác định. Mặc kệ là Naruto vẫn là Neji, hai người hiện tại nội tâm đều có chút không bình tĩnh như vậy. Neji nhíu mày, nhưng nếu như Naruto là đệ tứ Hokage nhi tử, nhưng vì cái gì tất cả mọi người sẽ đem hắn xem như là hồ yêu? Nói đến vấn đề này, Naruto cũng một lần nữa ngẩng đầu. Hắn nhìn xem Iwichi, chờ đợi Iwichi cho hắn đáp án. Nhưng mà Iwichi nhàn nhạt nhìn Neji một chút, quay đầu nhìn về phía trước. Neji, ngươi hẳn là có thể minh bạch mới đúng. Neji thần sắc nao nao. Hokage đại nhân lời nói là, Naruto tao ngộ chẳng lẽ cùng phụ thân của hắn đồng dạng, đều là vật hy sinh. Nghĩ đến Neji trầm mặc, Naruto có chút không cam tâm, chỉ là nghe được giải thích như vậy, nói cho ta biết, Iwichi, đến tột cùng là vì cái gì? Ta sẽ, phụ thân rõ ràng là đệ tứ Hokage. Vì cái gì ta? Iwichi huấn cười, Konoha cao tầng thuyết pháp là vì bảo hộ ngươi. Bảo hộ ngươi an toàn mới làm như thế. Bảo hộ, Naruto đôi mắt đung đưa, đôi môi run rẩy. Ngay sau đó Naruto trong mắt tuôn ra từng đạo tơ máu. Mở to miệng điên cuồng gầm thét. Đùa gì thế? Đây coi như là cái gì bảo hộ? Chấm ngoặc kép. Naruto tiếng gầm gừ ở trong rừng điên cuồng bạo phát đi ra. Iwichi đưa tay nhẹ nhàng che bên phải lỗ tai. Gào thét qua đi, Naruto trong mắt tràn đầy đều là phẫn nộ. Hắc hóa Naruto thoạt nhìn có chút đáng sợ. Bất quá tại Iwichi trong mắt vẫn như cũ không có đủ uy hiếp lực. Mà một bên Neji cùng sau lưng như lọt vào trong sương mù Hương Lân bị hù không nhẹ. Hai người đều thoáng rời xa Naruto hướng phía Uichi bên này gần lại tới. Tiếp tục yên lặng tiến lên kéo dài vài giây sau Naruto mới tựa hồ ổn định lại tâm tình của mình. Sau đó nhìn Uichi. Uichi, người mới vừa nói Konoha cao tầng thuyết pháp. Như vậy ngươi cảm thấy vì cái gì bọn hắn sẽ giấu giếm thân phận của ta? Để cho ta ở trong thôn được mọi người xem như cửu vĩ. Chấm ngoặc kép, hỏi cái nhìn của mình. Nếu như là cái nhìn của mình. Uichi cảm thấy nói ra Naruto càng thêm không thể nào tiếp thu được a. Bất quá Uichi lại vẫn cảm thấy nói cho Naruto. Nếu để cho ta tới nói. Cái gì bảo hộ ngươi cũng là giả. Chẳng qua là có người vì tốt hơn trưởng khống Konoha. Cần một người gánh vác lên tất cả sai lầm. Thôn bị phá hư. Tử thương vô số ninja. Mọi người phẫn nộ cần tìm người để phát tiết. Mà người này. Liền là đương thời cái gì cũng sẽ không nói ngươi thích hợp nhất. Khi Uichi nói ra lời nói này, Naruto càng thêm khó mà tiếp nhận. Konoha nguyên lai là như thế hắc ám địa phương. Đây là chủ ý của người nào? Naruto hỏi, nhưng mà nghe được vấn đề này Uichi có chút muốn cười. Naruto vẫn là rất ngây thơ a. Thật muốn đem tất cả lời nói đều nói như vậy minh bạch. Hắn có thể đủ nhận rõ cái thế giới này cũng không có hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy a. Uichi nhẹ nhàng mở miệng, mang theo một chút tiếng cười chậm rãi nói xong. Chủ ý của người nào không đều là giống nhau sao? Nói cho cùng ngay lúc đó Konoha cao tầng tất cả mọi người đều đồng ý làm như thế. Người mới có như vậy âm ám tuổi thơ. Tiếng nói vừa ra. Naruto trong lòng đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen hình tượng ầm vang vỡ vụn ra. Đúng vậy a, đúng như là cùng Uichi nói tới. Coi như không phải đệ tam chủ ý. Nhưng hắn cũng đồng ý không phải sao. Liền xem như không đồng ý cũng ngầm cho phép. Cho nên bọn hắn cũng không hề có sự khác biệt. Naruto ngẩng đầu nhìn phương xa. Trong mắt khó nén thần sắc thất vọng. Mà lúc này đây Uichi đột nhiên mở miệng. Ngươi tao ngộ, là thời đại này dưới tất nhiên phát sinh sự tình. Coi như may mắn không có phát sinh ở trên người. Của ngươi, cũng sẽ phát sinh ở trên người người khác. Nghe Uichi nói ra lời này, Naruto có chút nghi hoặc nhìn hắn. Cho nên, chấm ngoặc kép, Uichi thanh âm đột nhiên trở nên to lớn lên. Đây là Naruto lần đầu tiên nghe gặp Uichi dùng loại thanh âm này nói chuyện. Ta muốn cải biến thời đại này. Mặc dù không có để thế giới tuyệt đối hòa bình biện pháp. Nhưng lại có tương đối hòa bình biện pháp. Naruto bị Uichi lời nói rung động đến. Nhưng cùng với lúc cũng rất tò mò. Biện pháp gì? Hắn hỏi. Uichi cười không nói. Vừa vặn sau Neji lại đột nhiên mở miệng. Phân liệt tạo nên chiến tranh, nhỏ đến một cái gia tộc, lớn đến quốc gia, chỉ có chân chính thống nhất, mới có thể sáng tạo ra tương đối hòa bình thế giới. Neji thay Uichi nói ra lời nói này, Naruto nghe xong có chút kinh ngạc nhìn Uichi, bọn hắn đồng dạng niên kỷ, khi mình còn tại ngây thơ nghĩ đến trở thành Hokage, làm cho tất cả mọi người đều tán thành hắn thời điểm. Uichi lại nghĩ là cải biến thế giới. Với lại bây giờ nghe đến Naruto cảm giác Uichi biện pháp tựa hồ rất chính xác. Nhìn qua trước mắt cái này cùng mình cùng tuổi người. Naruto hồi tưởng lại hắn cùng Uichi mỗi lần nói chuyện phiếm. Uichi đã giúp hắn rất nhiều lần. Mà bây giờ tựa hồ mình cũng có năng lực có thể giúp Uichi một lần. Uichi, người muốn sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn thế giới. Ta cũng sẽ toàn lực giúp cho ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.